Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Editor, Lunayang 97 thứ 2, lịch trình rất hợp lý, cho phép những khách mời biểu diễn trễ y sân khấu vào buổi chiều có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Lăng Bạch mở màn, có thông tin anh ta sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm đã lan truyền. Tề Thành thuận tiện ra khỏi cổng trường, sau bữa tiệc nướng trở về toàn bộ cổng trường đã chật cứng. Là một thần tượng được nhiều người yêu thích, Lăng Bạch cuối cùng cũng sẽ cho người khác nhìn thấy thực lực của mình. Thứ hai, hòn đảo nhỏ dường như đã trở thành đại dương, ai cũng muốn lên đảo để giành lấy một chỗ. Bác bảo vệ đứng trước cửa nhìn chằm chằm, các cô gái trẻ có hỏi han thương tâm thế nào cũng kiên quyết không cho vào. Cửa bị khóa, cánh cửa nhỏ bên cạnh cũng đóng chặt. Nếu học sinh muốn vào trước tiên phải chen chúc trước đám đông, sau đó lấy thẻ học sinh ra để kiểm tra. Nhìn thấy những người này, Tề Thành liền cảm thấy nóng nảy, nhìn đi chỗ khác trực tiếp đi qua hai bên. Hai bên sườn có ít người nhất, bởi vì ở đây có hai đường ray nằm ngang, Tề Thành đã rất cao, nhưng đường ray lại cao tới ngực, qua đó có thể bao vây rất nhiều người. Hạ Lập Chu Phàm và Hàn An nhìn anh đi lại với vẻ mặt sững sờ. Nhìn thấy Tề Thành lùi lại mấy bước dùng sức lật người, vừa xoay người vào trong vừa đỡ lan can, tiếp đất nhẹ nhàng và khéo léo, cuối cùng cũng đến cổng trường. Phác, Hàn An hỏi, chúng ta phải làm sao? Tề Thành vỗ tay phủi bụi, hoặc là nhảy hoặc là chen. Ba người không chút do dự kiên quyết chen vào trong đám người. Tề Thành thở ra chen vào đám đông với nụ cười trên y môi, không ngừng nói với các cô gái trẻ. Các chị em, để tôi xuống. Bằng cách này, anh cuối cùng nhìn thấy nhân viên bảo vệ phía sau cánh cửa nhỏ xuất hiện. Sau khi lấy được thẻ, bác bảo vệ đã cho anh vào. Vẻ mặt Tề Thành gần như cứng đờ vì cười, không biết là cô gái nào bạo gan sờ soạng lên xuống rất nhiều. Đủ loại mùi nước hoa trộn lẫn dính vào trên y người, khiến Tề Thành lúc này chỉ muốn xông vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng anh cố chịu đựng chờ đợi đám người Hạ Lập. Mãi đến 10 phút sau, ba người này mới lúng túng bước vào trường. Mỗi người đều mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Cũng may là bữa trưa không có ăn nhiều đồ ăn. Hàn An xấu mặt nhìn, tớ sắp nôn rồi, trở về tắm rửa đi. Tề Thành, đã gần 3 giờ, mọi người sẽ tập trung lúc 4 giờ. May mắn thay, trong nhà tắm có rất ít người nên không cần chờ đợi. Tề Thành ra khỏi phòng tắm, lông mày cao có cuối cùng cũng giãn ra. Mùi nước hoa trễ y cơ thể cuối cùng cũng bị rửa sạch sau khi lau khô tóc, anh ngồi ở khu vực chờ bạn cùng phòng. Chủ phòng tắm tò mò hỏi bọn họ, buổi tối còn có hoạt động sao? Tề Thành nói phải, con gái tôi cũng rất thích người nổi tiếng đó. Chủ phòng tắm, tên là Lăng Bạch đúng không? Ừ, chủ phòng tắm hối hận. Thật tiếc vì bây giờ đã kiểm soát chặt chẽ, nếu không con tôi có thể vào bên ngoài đại sảnh. Nghe thần tượng của nó hát rồi. Sau khi tán gẫu vài câu, đám người Hạ Lập cũng đi ra. Trễ y đường trở về cảm thấy sảng cao a sắc yêu ta toàn thân, trong khi vẫn còn thời gian có thể ngủ một chút. Kết quả là, họ leo lên tầng 2 của tòa nhà ký túc xá và nhìn thấy hai người đang đợi trước cửa. Chỉ Nhiên khoanh tay dựa vào tường, cúi đầu trầm tư, Thường Nhiêu đứng trước cửa, sững sờ quay đầu lại. Họ nghe thấy tiếng ai đó đi lên, đều nhìn lên cầu thang. gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Tề Thành không thay đổi, chỉ cười hỏi. Đến lấy máy ảnh của cậu. Thường Nhiêu ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, thì ra là Tề Thành mượn máy ảnh của hắn để chụp Trì Nghiên. Tề Thành vào cửa và lấy thẻ SD từ máy ảnh ra, sử dụng đầu đọc thẻ điện thoại để tải những bức ảnh đã chụp trước đó lên điện thoại. Anh không nhìn những bức ảnh mà Thường Nhiêu đã chụp trước đó, chỉ thấy có quá nhiều ảnh, Thường Nhiêu đã chia chúng thành nhiều mục khác nhau. Không biết bên trong là cái gì, tên thư mục cũng là một con số đơn giản. Thường Nhiêu và Trì Nghiên theo dõi toàn bộ quá trình của anh. Khuôn mặt của Thường Nhiêu đỏ bừng, hắn nhìn những ngón tay của Tề Thành lướt qua những đoạn phim đó vài lần. Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập mạnh, không biết có muốn Tề Thành phát hiện hay không. Sự khác thường của hắn đã bị Trì Nghiên nhận ra, Trì Nghiên cau mày khi xem những đoạn clip đó, cảm thấy vô cùng chói mắt. Những gì Thường Nhiêu nói lần trước nghe rõ bên tai, Tề Thành có lúc ngủ mơ mơ màng màng. Thường Nhiêu đưa máy ảnh đến trước mắt Trì Nghiên đang ở ngoài phòng tắm, nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu ta sẽ rất đờ đẫn, thỉnh thoảng tôi chỉ cần nhấc máy quay ở bên cạnh cậu ta vẫn không biết gì cả. Cách cậu ta uống nước, cách học thể du xê, cách trả lời câu hỏi, Thường Nhiêu nhẹ nhàng nói. Tất cả đều rất quyến rũ. Ngoài ra, học bá, cậu có biết Tề Thành hút thuốc không? Trì Nghiên hồi phục tinh thần, Tề Thành đã tải ảnh lên và chuẩn bị rút đầu đọc thẻ điện thoại. Chờ đã, Trì Nghiên nghe thấy giọng nói của chính mình. Bạn học Thường Nhiêu, cậu có rất nhiều album, tôi rất tò mò về những gì đang được quay trong đó. Giọng hắn ta lạnh lùng và cứng rắn. tôi có thể xem một chút được không? Thường Nhiêu sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Tề Thành, nhẹ giọng hỏi. Tề Thành, cậu có muốn xem không? Khóe miệng cong lên, cuốn lấy vẻ xấu hổ và ngượng ngùng. Chỉ Nhiên nhíu mày dữ dội. Tề Thành cười, không tiện cho lắm, nếu cậu muốn xem. Thường Nhiêu lỗ tai đã đỏ bừng, cúi đầu lông mi rung động như có cánh, ngữ khí nhẹ hơn lời nói. Có thể mở ra xem. Những người trong bức ảnh đều là một người rất tốt. Thường Nhiêu nhìn tay mình, vì hơi run nên phải giữ chặt cổ tay mình. Tớ thích cậu ta lắm, nhưng không biết cậu ta có chịu không? Tớ thích những bức ảnh này. Nếu cậu ta nhìn thấy những bức ảnh này, tớ cũng muốn biết cậu ta. Chỉ Nhiên, cậu đừng xem nó, hắn ta cắt ngang lời Thường Nhiêu trông như sương và tuyết. Thì ra là bức ảnh riêng tư như vậy, là tôi đột ngột rồi. Bầu không khí đông cứng lại. Trong giây tiếp theo, Chỉ Nhiên xin lỗi hắn. Tôi xin lỗi, không có gì. Thường Nhiêu khẽ cười, mọi người đều là bạn cùng lớp. Bầu không khí không ổn, ba người Hạ Lập đang nghịch điện thoại cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Họ nhìn lên đây, nhưng chỉ thấy khuôn mặt vô cảm của học bá. Tề Thành rút phích cắm đầu đọc thẻ và lắp lại thẻ SD vào máy ảnh. Thường Nhiêu lấy máy ảnh, thì thầm tạm biệt Tề Thành, rời khỏi cửa ký túc xá. Chỉ Nhiên cầm khối sách trong tay, hắn ta nhìn xuống, nhớ tới cảnh Tề Thành lấy ra bài diễn văn trước mặt hắn ta lúc sáng. Bây giờ không thể nói cho Tề Thành biết Thường Nhiêu bị làm sao. Thường Nhiêu dường như không sợ bị Tề Thành phát hiện, không những không sợ hãi, mà còn rất mong đợi. Tề Thành chủ động hỏi, cậu muốn nói gì, cocchuyenaudio.com. Anh vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt nhìn Chỉ Nhiên mang theo ý cười. Mái tóc vừa sấy khô, rối tung bay theo làn gió ngoài cửa sổ. Sự sảng cao Asakiota sau làn nước nóng kèm theo thời tiết tốt ngoài cửa sổ có thể cuốn đi những ngại ngần, lo lắng. Thường Nhiêu, Chỉ Nhiên trầm giọng nói, Tề Thành cậu phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Hắn ta hiển nhiên không quen nói những điều như vậy sau lưng, môi mím chặt vẽ thành một đường thẳng tiếc nuối. Tề Thành cười nói, được, anh đứng dậy dựa vào bàn cầm điện thoại di động lên. Học bá thêm QQ hay WeChat. Chỉ Nhiên vô thức sững sờ trước khi nhận ra rằng anh hỏi để gửi bức ảnh cho hắn. Hắn ta khẽ ho, thêm cả hai thì sao? Vài phút sau, Chỉ Nhiên cũng rời khỏi cửa ký túc xá của họ. Hạ Lập đóng cửa lại, Hàn An và Chu Phàm đã đứng bên cạnh Tề Thành. Bọn họ làm sao vậy? Cảm giác như sắp có chuyện. Tề Thành liếc mắt nhìn bọn họ còn chưa kịp nói gì, liền nhắm mắt lại, trực tiếp ngã ở trên y bàn. Bạn cùng phòng, buồn ngủ như vậy sao? Thời gian tập trung rất ngắn, đám người Hàn An không muốn đánh thức Tề Thành nên để anh nằm trên y bàn 20 phút rồi lại gọi dậy. Tề Thành vô cảm ngồi tại chỗ một buổi chiều, mãi một giờ sau mới hoàn toàn bị tiếng nhạc ồn ào làm tỉnh táo. Không khí náo nức của ngày lễ kỷ niệm được thể hiện sinh động. Từ 4 giờ đến kết thúc, đoàn truyện tranh và ký họa bùng lên cao trào. Tuy nhiên, thời gian trôi qua các giọng nói bắt đầu vang lên trong hội trường. Lăng Bạch, các cô gái hai má đỏ bừng hưng phấn, hai mắt sáng ngời nhìn về phía sân khấu. Danh sách chương trình đã lùi lại phía sau, biết người sắp xuất hiện chính là người mà họ mong chờ mấy ngày nay. Người dẫn chương trình mỉm cười tiến lên sân khấu, tôi nghe thấy mọi người đang kêu tên, giọng nói càng lớn hòa thành dòng nước xối xả, những người không quen cũng tham gia, đồng thời hét lớn. Lăng Bạch, ánh đèn chê y không, bắt đầu nhấp nháy, và người dẫn chương trình hoàn thành dòng cuối cùng dưới áp lực khủng cây Etiotape, sau đó mở rộng vòng tay và cao giọng chào Lăng Bạch. Lăng Bạch là một người đàn ông rất hấp dẫn, anh ta gần như thỏa mãn mọi tưởng tượng của các cô gái về một thần tượng ngỗ ngược. Bất kể ngoại hình hay lời nói và việc làm, Lăng Bạch đều có khí chất điên cuồng khiến người ta tiếp tục chết mê chết mệt. Lăng Bạch, Tề Thành nhìn chằm chằm sân khấu, xung quanh dường như có một ngọn lửa mãnh liệt sôi động, tất cả ngọn lửa bao quanh sân khấu trước mặt. Lăng Bạch bước tới trung tâm sân khấu, mái tóc bạch kim được làm thành một kiểu tóc tinh xảo, khóe mắt đỏ rực, đôi mắt đào hoa đảo quanh khán đài, nở nụ cười sau đó giơ tay nhắm mắt lại, hướng về phía khán giả trong tư thế ôm. Những tiếng reo hò quá khích dồn dập đến với anh ngay lập tức. Dường như cả thế giới, chỉ còn lại Lăng Bạch và sân khấu của hắn. Cách chương.